Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, kết thúc. Tức đến phun máu tứ phương các. Hãn Hải các, bầu trời phía trên, mây đen cuồn cuộn, đen như mực lôi trụ điên cuồng rơi đập. Vô tận thiên uy trút xuống, làm cho cả Hãn Hải các cũng kịch liệt đung đưa. Vô số đệ tử mờ mịt ngẩng đầu. Trên bầu trời dị tượng, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tâm thần run rẩy, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Lôi trụ rơi vào năm nơi trận nhãn, tại Tô Vũ sửa chữa dưới, tòa này chuẩn đế trận pháp đã chuyển biến làm sát trận. Tứ phương các năm vị trí tôn cảnh thậm chí liền sức phản kháng cũng không có. Thân tử đạo tiêu, thậm chí liền một tia tàn hồn cũng không có để lại. Chính như đại trưởng lão nói, phàm là cùng đế tự phủ lên quan hệ, đã vượt ra mảnh này thiên địa. Cho dù bọn hắn là chí tôn cảnh, tại chuẩn đế sát trận bên trong, cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Vũ lại có năng lực đem một tòa tác dụng tính trận pháp sửa chữa trở thành kinh khủng đến cực điểm sát trận. Lôi trụ chậm rãi tiêu tán, giữa bầu trời mây đen cũng dần dần lui bước. Ninh Hạo Viễn dưới chân thạch tháp cũng một lần nữa lui đi thần dị, đã mất đi lúc trước uy thế, chỉ có thể dùng một lần sao? Thấy cảnh này, Ninh Hạo Viễn khóe mắt hung hăng nhảy lên. Nguyên bản hắn còn dự định đem cái này chuẩn đế cấp sát trận xem như Hãn Hải các bảo hộ các đại trận, hiện tại xem ra thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Xem ra lần tiếp theo đi thiên cơ các, đến hướng Tô các chủ đem cái này sát trận mua. Ninh Hạo Viễn lẩm bẩm một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem cái này thạch tháp thu vào. Tiếp xuống chính là giải quyết tốt hậu quả chuyện. Ninh Hạo Viễn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngoan lệ cùng sát ý. Mà có Tô Vũ cung cấp kỹ càng tin tức cùng danh sách, lại có năm vị trí tôn cảnh xuất thủ, thành trừ tứ phương các còn sót lại đệ tử, như chém dưa thái rau đơn giản. Hôm sau, khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng nghiêng rơi tại đại địa bên trên lúc, kia bao phủ tại Hãn Hải các túc sát chi khí mới rốt cục tiêu tán. Cái này một đêm đối với Hãn Hải các đệ tử tới nói là đêm không ngủ, mỗi người cũng nơm nớp lo sợ, tinh thần căng cứng, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ đến nguy hiểm. Ninh Hạo Viễn, Hạ U, Đoạn Vô Trần, Thiên Giận Lão Tổ, Quý Quy Nguyên năm vị trí tôn cảnh cũng tề tụ một đường. Tứ phương các ám tử đều trừ bỏ, một cái không lọt, Hãn Hải các bên trong lại không nỗi lo về sau. Mấy ngày gần đây, chúng ta sẽ không rời đi, để phòng tứ phương các chó cùng rứt dậu. Quý Quy Nguyên trầm giọng nói, tứ phương các tại Hãn Hải các bố trí, cũng không giống như tại Đông Hoang hoặc là Quy Nguyên phủ như vậy tiểu đà tiểu nháo. Vì luyện hóa Hãn Hải các khí vận, bọn hắn chẳng những chuyển ra chuẩn đế trận pháp, còn ra động năm vị trí tôn cảnh. Kết quả chuẩn đế trận pháp bị trừ bỏ, năm vị trí tôn cảnh cũng gãy tổn hại. Cái này đối với tứ phương các tới nói, có thể nói là thương cân động cốt, nửa cái mạng cũng bị mất, khó giữ được tứ phương các sẽ chó cùng rứt dậu. Nếu là đặt ở trước đó, Hãn Hải các sinh tử, Quý Quy Nguyên cùng Đoạn Vô Trần sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại, đại đế hậu nhân sắp trở về cố thổ. Trước đó, bọn hắn nhất định phải đem Khương gia cơ nghiệp hảo hảo giữ vững. Ninh Mỗ ở đây, đa tạ chư vị. Ninh Hạo Viễn chắp tay, thật sâu hướng về bốn người khác thi cái lễ, chân thành nói, chuẩn đế trận pháp nhất định là xuất từ Kiêu Hoành Đế Cung chi thủ. Nếu là Kiêu Hoành Đế Cung cũng kết quả lời nói, chỉ sợ chỉ là ta năm người khó mà ngăn cản. Hạ U ngược lại là nghĩ càng sâu một chút, ngưng thanh mở miệng nói. Nghe vậy, bốn người khác lông mày cũng là hơi nhíu lên, trầm mặc xuống. Đi thiên cơ các tìm Tô các chủ đi, duy nhất có thể đối kháng Kiêu Hoành Đế Cung chỉ sợ cũng chỉ có Tô các chủ. Quý Quy Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được bốn người khác nhất trí đồng ý. Được chứng kiến Tô Vũ cường đại về sau, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Thiên Cơ Các có được cùng Kiêu Hoành Đế Cung xoay cổ tay năng lực. Việc này, vậy liền phiền phức Hạ U đạo hữu. Nếu nói ở đây ai rất cùng Tô Vũ quen thuộc nhất, vậy cũng chỉ có Hạ U. Dù sao Thiên Cơ Các cũng là xuất từ Đông Hoang. Hạ U gật đầu, không có cự tuyệt. Hạ đạo hữu, Ninh Mộ biết được Thiên Cơ Các quy củ. Việc này bởi vì ta Hãn Hải Các mà lên, kia mua sắm cơ duyên giá cả, tự nhiên cũng từ Ninh Mỗ đến thanh toán. Ninh Hạo Viễn cười nhạt một tiếng, lập tức vẫy tay. Sau một lát, một đạo tử sắc lưu quang từ Hãn Hải Các đại điện phía sau bay lượn mà tới. Đợi ánh sáng màu tím tán đi, một cái tiểu xảo tử ngọc hồ lô xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là thượng cổ thời đại một gốc lão đằng trên kết xuống linh hồ lô. Cụ thể có tác dụng gì? Ta Hãn Hải Các tìm hiểu hồi lâu đều không được biết. Ninh Hạo Viễn giới thiệu nói. Nhưng là, tại cái này linh hồ lô phía dưới tu hành, đối giữa thiên địa đại đạo cảm ngộ sẽ càng thêm khắc sâu. Tu hành tốc độ cũng là một ngày ngàn dặm. Chắc hẳn không phải là phàm vật. Tô các chủ hẳn là sẽ ưa thích. Thượng cổ di gốc kết xuống linh hồ lô. Hãn Hải Các bên trong lại có bực này linh vật. Quý Quy Nguyên bọn người nhìn lướt qua linh hồ lô, trong mắt hỏa nhiệt, bất quá biết rõ cái này cho Tô Vũ lễ vật, mấy người cũng đè xuống trong lòng tà niệm. Hạ U đem linh hồ lô thu hồi, chắp tay nói, mấy vị chờ ta tin tức tốt đi. Nói đi, xé rách hư không, biến mất tại đại điện. Tứ Phương Các, nội các đại trưởng lão đứng ở trên đỉnh núi, ngóng nhìn Hãn Hải Các phương hướng. Đêm qua Hãn Hải Các truyền đến kinh khủng thiên uy, cho dù là ở chỗ này, cũng rõ ràng cảm nhận được, âm thầm bố trí tại Hãn Hải Các tuy nói là chuẩn đế trận pháp, nhưng là tác dụng tính, không có khả năng bộc phát khủng bố như thế thiên địa chi uy. Nội các đại trưởng lão cau mày, một cỗ bất an, theo tối hôm qua một mực quanh quẩn ở trong lòng. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện, ngay tại hắn tâm thần không yên lúc, một đạo tiếng kinh hô từ sau lưng truyền đến. Hãn Hải Các kế hoạch thất bại rồi. Đại trưởng lão mặt không biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói cũng nghe không ra buồn vui. Chạy tới nhị trưởng lão sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, thất bại, năm vị trí tôn cảnh đều vẫn lạc, không một sống sót. Nghe vậy, đại trưởng lão trái tim giống như để lọt nhảy vỗ, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Phốc phốc, sau một khắc, lửa giận công tâm, một ngụm tiên huyết trực tiếp phun ra ra. Năm vị trí tôn cảnh, cái này đối với Tứ Phương Các tới nói, đều là trụ cột vững vàng tồn tại. Toàn bộ hao tổn, có thể nói là muốn Tứ Phương Các nửa cái mạng. Thiên Cơ Các, lại là Thiên Cơ Các từ đó cản trở sao? Đại trưởng lão trong miệng ngậm lấy bọt máu, nhãn thần âm trầm đáng sợ. Bọn hắn nhanh chóng như vậy khởi động kế hoạch, chỉ cấp Hãn Hải Các nửa ngày thời gian, không nghĩ tới vẫn như cũ bị Thiên Cơ Các xuyên thủng. Giờ khắc này, hắn không thể không một lần nữa ước định cái kia chỉ có Tô Vũ trấn giữ Thiên Cơ Các. Đại trưởng lão, các chủ nếu là trở về, phát hiện chí tôn cấp tổn thất một nửa, chúng ta sợ là không tiện bàn giao a. Nhị trưởng lão do dự một chút, sát khí lăng nhiên nói, chỉ có triệt để đem Hãn Hải Các cầm xuống, đả thông phương đông lỗ hổng, mới có thể lấy công chuộc tội. Tứ Phương Các tổn thất năm vị trí tôn cảnh, hắn không tin Hãn Hải Các cái gì đại giới cũng không có nỗ lực. Cái này thời điểm, chính là nhất cử chiếm đoạt Hãn Hải Các cơ hội. Không, nhưng mà, đại trưởng lão lại là lập tức đưa tay ngăn cản, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, mấy lần đưa tại Thiên Cơ Các trong tay, chẳng lẽ ngươi còn không nhớ lâu sao? Có lẽ bọn hắn đang chờ lấy ta nhóm dốc toàn bộ lực lượng, tốt một mẻ hốt gọn. Chẳng lẽ liền nuốt xuống khẩu khí này? Nhị trưởng lão cực kỳ không cam tâm. Đại trưởng lão không nói tiếng nào, chỉ là quay đầu nhìn về phía phương đông, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý. Một hơi này sẽ không nuốt xuống, chỉ là có người càng thích hợp xuất thủ trấn áp Thiên Cơ Các. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.